Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, không phải hối hận a, tức là đột nhiên huy kiếm. Phát lực đem đang ở trên lôi đài cùng nàng đối chiến nhân bức lui xuống lôi đài. Giơ kiếm hướng về phía chính muốn ly khai Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người hét lớn ra tiếng. Mập mạp, ngươi đi lên, có bản lĩnh ngươi đi lên. Bạch Phủ Học Viện sở hữu đệ tử ánh mắt theo tức la kiếm tập trung ở tại một điểm mà ni toàn bộ. Nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người, là năm nay sơ cấp ban lịch lãm tiểu tổ hạng nhất là vạn sĩ thần bọn họ, không phải đâu. Cái kia điên nữ nhân tưởng khiêu chiến vạn sĩ thần bọn họ. Bọn họ ba cái chung có hai cái là sơ cấp triệu hồi sư. Mặt khác cái là cung tiến thủ. Ngươi nói điên nữ nhân tưởng khiêu chiến ai. Nói năm nay sơ cấp ban lịch lãm tiểu tổ hạng nhất là bọn hắn chẳng ai nghĩ tới. Dù sao ta là không thể nào tin được bọn họ là bằng vào thực lực có lẽ nhân gia mặc sĩ thiếu gia. Có tiền, theo khác đệ tử kia mua chút tài liệu đâu. Có ác ý đoán. Bàng Vô Kỵ Thương trải qua một cái ngày nghỉ, đã tốt thất thất bát bát, hắn giờ phút này cũng có mặt, ánh mắt của hắn dừng lại ở Gia Cát Minh Nguyệt kia trương minh diễm động lòng người trên khuôn mặt. Hồi lâu không thấy, Gia Cát Minh Nguyệt trưởng càng xinh đẹp, càng làm cho người ta sao động. Bàng Vô Kỵ cổ họng căng thẳng, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Gia Cát Minh Nguyệt cho hắn cảm giác là phức tạp, ký hận cái cô gái này. Lại tựa hồ xen lẫn mặt khác một loại cảm xúc, mập mạp, có bản lĩnh đi lên cùng ta đánh một hồi. Tức là kiêu ngạo phất phất trong tay cự kiếm, khiêu khích xem vạn sĩ thần, ngươi có dám hay không? Ngươi không được cũng xong, ngươi nói chính ngươi là cái nạo loại, ta liền không miễn cưỡng ngươi, nói xong. Tức là khinh miệt nở nụ cười, vạn sĩ thần nắm tay nắm chặt, huyết khí nhắm thẳng trên đầu hướng. Hắn lập tức liền muốn hướng lên trên hướng, đợi chút Gia Cát Minh Nguyệt một phen kéo theo vạn sĩ thần. Minh Nguyệt, ta muốn đi lên, vạn sĩ thần nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện thời, đã không là hắn cá nhân vấn đề. Hiện tại sở hữu ánh mắt đều tề tụ ở trong này. Vạn sĩ thần hiện tại đại biểu là Bạch Phủ Học Viện. Còn có, hắn sau lưng gia tộc, nếu là truyền ra đi. Vạn sĩ gia tộc đời tiếp theo gia chủ là như thế yếu đuối người. Vạn sĩ gia còn có cái gì mặt ở Thương Phong Thành sống yên? Ta chưa nói không cho ngươi đi, Gia Cát Minh Nguyệt hạ giọng nói xong. Bất quá, không cần cậy mạnh, đánh không lại lập tức nhận thua xuống dưới. Nhận thua không có gì dọa người, bởi vì ngươi thực lực không kịp người khác, tưởng lại thắng trở về, liền muốn cam đoan bản thân toàn thân trở ra. Về sau cơ hội còn nhiều mặc kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phiền chán. Trận này tỷ thí căn bản không đánh, đối phương là lực lượng hình kiếm sĩ, mà vạn sĩ thần chính là cái sơ cấp triệu hồi sư. Hơn nữa, của hắn ma sủng vẫn là phòng ngự hình, bất quá, hoàn hảo có một chút, Tiết Tử Hạo là cung tiến thủ, luận bàn thông thường có không quy định thành văn, triệu hồi sư trong lúc đó quyết đấu. Có thể một chọi một, cũng có thể mang theo bản thân thủ hộ sư, nhưng là triệu hồi sư chống lại khác chức nghiệp, cũng có thể mang theo bản thân thủ hộ sư, hoặc là nói, tất nhiên hội mang theo thủ hộ sư, nghiêm cẩn mà nói, triệu hồi sư cùng bản thân thủ hộ sư, kỳ thực là một cái chỉnh thể, triệu hồi sư niệm ra chú ngữ kia nháy mắt, là không hề lực phòng ngự, gì luận bàn. Ở triệu hồi sư đọc chú ngữ thời điểm công kích lời nói. Thắng bại kết quả đã 8-9 phần 10. Đã biết, vạn sĩ thần con ngươi trung bắn ra kiên định quang mang. Dùng sức gật gật đầu, vạn sĩ thần tiến lên hai bước, Tiết Tử Hạo cũng tiến lên. Hai người ở sở hữu đệ tử nhìn chăm chú hạ chậm rãi đi hướng lôi đài. Triệu hồi sư, tức là nhíu mày, cười lạnh xem chậm rãi đi tới hai người. Kia khinh thường thái độ hoàn toàn không có đem bọn họ hai người để vào mắt. Gia Cát Minh Nguyệt cũng đến gần lôi đài, nhíu mày xem lôi đài phía trên, giờ phút này vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo đã đi thượng lôi đài. Bắt đầu, có chủ động đảm đương trọng tài đệ tử cao quát một tiếng. Dứt lời, Tiết Tử Hạo đã cấp tốc lui về sau đi, thối lui đến lôi đài bên cạnh, đáp cung nhắm ngay Tước La, mà vạn sĩ thần ở giờ khắc này nhanh chóng niệm nổi lên chú ngữ. Tước La động, Tiết Tử Hạo tên không lưu tình chút nào bắn về phía Tước La bả vai. Tước La cấp tốc nghiêng người, tên sát quá nàng bờ vai, cắt qua quần áo sau cũng chảy ra nàng bờ vai. Huyết ở giờ khắc này bừng lên, nàng không chút nào không để ý, phi thân mà lên, huy kiếm thẳng chạm Tiết Tử Hạo mặt, Tiết Tử Hạo huy cung đón đỡ, một cỗ vĩ đại lực lượng đột nhiên đè xuống, Tiết Tử Hạo chỉ cảm thấy cánh tay mau nổ tung thông thường. Cổ lực lượng này, có thể sánh bằng lúc đó ở cổng trường thời điểm đỡ Tước La kia luồng lực lượng càng mạnh mẽ. Tước La trong mắt hiện lên dữ tợn. Buổi sáng kia mập mạp cho nàng sỉ nhục, nàng khả nhớ được rất rõ ràng, tuyệt đối muốn gọi bọn hắn sống không bằng chết, tài năng bình phục bản thân trong lòng tức giận, Tiết Tử Hạo lại không chịu nổi cổ lực lượng này, đùng quỳ một gối xuống ở tại trên đất, Tước La tưởng lại ra tay thời điểm, phía sau lại truyền đến rất nặng thở thanh, sau đó là trầm trọng tiếng bước chân, Tước La nhíu mày, một cái lộn ngược ra sau. Tránh thoát xông lại giáp thú, vạn sĩ thần đã hoàn thành triệu hồi, giáp thú, Tước La khinh miệt cười, trong tay cự kiếm cũng là bỗng nhiên nở rộ ra bạch quang đến. Nàng không tránh, trực tiếp vọt đi lên, giáp thú cũng thở hổn hển, nghênh đón, ai cũng cho rằng Tước La muốn ỷ vào bản thân vĩ đại khí lực cứng đối cứng thời điểm. Tước La lại đột nhiên cao cao nhảy lên. Một cước giẫm nát giáp thú trên lưng, trong tay cự kiếm chém thẳng vào hướng vạn sĩ thần mặt. Tiết Tử Hạo ở giờ khắc này, liên xạ tam tên, leng keng tiếng vang lên, tam chi tên đều bị Tước La huy kiếm đỡ. Vạn sĩ thần cũng trong lúc này nhanh chóng trốn tránh đến Tiết Tử Hạo bên người. Giáp thú vội vàng xoay người, lại hướng Tước La vọt tới. Tước La không chút hoang mang, ngay tại chỗ lăn một vòng. Trong tay cự kiếm đột nhiên bổ về phía trước lôi đài. Oanh một tiếng, lôi đài trung gian bị họa xuất một đạo vĩ đại cái khe. Giáp thú trốn tránh không kịp, trực tiếp chìm vào kia vĩ đại cái khe trung. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, phía sau sắc bén tiếng xé gió vang lên. Tước La huy kiếm chắn ở sau lưng, đem Tiết Tử Hạo tên toàn bộ đỡ. Lợi hại, phản ứng như thế nhanh chóng. Dưới lôi đài mặt, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, thật sự là phấn khích. Tước La thực lực cùng chiến thuật rất lợi hại, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo phối hợp cũng là phi thường ăn ý cùng hoàn mỹ. Bất quá, trận này tỷ thí, là vạn sĩ thần bọn họ thua, sơ cấp triệu hồi sư cùng sơ cấp cung tiến thủ phối hợp lại hoàn mỹ. Cũng không phải cao cấp kiếm sĩ đối thủ a, mọi người trong lòng thở dài. Tước La kiếm không chút do dự bổ về phía vạn sĩ thần bả vai. Kia ngoan ngược tư thế, nói rõ là muốn phế đi vạn sĩ thần. Chúng ta nhận thua, Tiết Tử Hạo nhanh chóng kêu to ra tiếng. Nhưng mà, Tước La kiếm nhưng không có dừng lại ý tứ. Kia huy kiếm ngoan kính làm cho người ta phát run. Phía dưới mọi người kinh hô đứng lên. Trong lòng càng là oán hận này Tước La ngoan độc. Luận bàn cư nhiên đối bọn họ học viện đồng học hạ như thế ngoan thủ. Tiết Tử Hạo cấp tốc lấy tay bên trong trường cung ngăn cản. Nhưng là hắn biết, lần này khả năng ngăn không được Tước La kiếm. Vạn sĩ thần lại đột nhiên đem Tiết Tử Hạo đổ lên một bên. Bản thân chống lại Tước La kiếm. Hắn nhận mệnh nhắm lại mắt, nhưng mà, không có nghênh đón trong tưởng tượng đau nhức, chỉ nghe đến đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tước La ở cuối cùng một khắc đột nhiên đem cự kiếm thu hồi chắn bản thân sườn mặt. Trên đất là một cái khéo léo lại sắc bén tên. Tước La sắc mặt hắc mau giọt xuất thủy đến. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía kia chi tên bay tới phương hướng. Này chi tên ý ở cảnh cáo nàng. Đều không phải muốn lấy nàng tánh mạng. Bởi vì này chi tên tốc độ chẳng phải rất nhanh. Gia Cát Minh Nguyệt không tránh. Ngẩng đầu lạnh lùng cùng Tước La chống lại, bọn họ đã nhận thua, ngươi còn muốn ra tay, như thế khí thế bức nhân, có ý tứ, Gia Cát Minh Nguyệt xem đen mặt Tước La, lạnh giọng hỏi, ngươi tưởng vì bọn họ xuất đầu, Tước La cũng lãnh cười rộ lên, thu hồi cự kiếm, đứng ở lôi đài phía trên, khinh thường xem ra Cát Minh Nguyệt. Vậy ngươi đi lên, Minh Nguyệt, không cần, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo cơ hồ là đồng thời quát khẽ ra tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Minh Nguyệt, ngươi không có thủ hộ sư, thế nào cùng nàng so? Vạn Sĩ Thần cấp vẻ mặt đỏ bừng. Ta làm cho nàng triệu hồi ra đến chính là Tước La cũng là thật tự tin suy cười rộ lên. Minh Nguyệt, Vạn Sĩ Thần vẫn là sốt ruột. Đi xuống đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Vạn Sĩ Thần bất động, Tiết Tử Hạo cũng đứng ở một bên không chịu đi xuống. Đi xuống, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm có không tha cự tuyệt uy nghiêm ni Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo. Liếc nhau, tiếp theo đều thấp giọng nói. Ngươi phải cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng sau khi gật đầu. Hai người nhảy xuống lôi đài. Mà giờ phút này, dưới lôi đài mọi người ánh mắt đều tập trung ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Ai đều biết đến, Gia Cát Minh Nguyệt phía trước bị ngắt lời cả đời này đều không thể trở thành triệu hồi sư. Bất quá nàng lại ở cuối cùng một lần triệu hồi nghi thức thượng triệu hồi ra ma sủng. Nhưng là, nàng triệu hồi ma sủng, là một cái độc miệng phỉ anh vũ mà thôi. Mọi người trong lòng thở dài, tiếc hận, trận này thực lực cách xa tỷ thí. Chẳng lẽ trông cậy vào kia chỉ phi điểu tới lấy thắng sao? Hiển nhiên không có khả năng, nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, có rất nhiều đồng tình, có rất nhiều khinh thường, có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa, chỉ có Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo là lo lắng ánh mắt. Cho ngươi nửa phút thời gian, đủ ngươi niệm xong chú ngữ thôi, liên tính niệm sai lầm rồi, thời gian cũng đủ ngươi trọng niệm ni Tước La nắm cự kiếm. Chút không có đem Gia Cát Minh Nguyệt để vào mắt. Càng là nói đùa cợt, Bàng Vô Kỵ ở dưới lôi đài mặt xem một mặt bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt. Không biết vì sao hắn hiện tại có cổ xúc động, muốn gọi Gia Cát Minh Nguyệt lập tức xuống dưới. Gia Cát Minh Nguyệt làm sao có thể là cái kia biến thái nữ nhân đối thủ. Y kia người điên nữ nhân thủ đoạn, Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên hội bị thương, càng sâu sẽ bị phế bỏ. Không phải hối hận a, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt cũng lộ ra vân đạm phong khinh tươi cười. Tước La sửng sốt, trong lòng ở giờ khắc này cư nhiên bỗng nhiên dâng lên một cố ý sợ hãi. Nhưng là rất nhanh nàng lắc lắc đầu, đêm này cỗ nàng cho rằng mạc danh kỳ diệu cảm giác vứt ra trong óc ở ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt lại, chậm rãi niệm nổi lên chú ngữ. Tước La chẳng hề để ý nắm cự kiếm. Đem cự kiếm cắm ở trên lôi đài, tay vịn ở trên chuôi kiếm chống đỡ thân thể của chính mình. Liếc mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đọc chú ngữ, nhưng là, theo Gia Cát Minh Nguyệt chú ngữ niệm ra, Tước La lại nhíu mày. Tước La đột nhiên đứng thẳng, thối lui đến lôi đài bên cạnh thượng, đột nhiên cầm trong tay cự kiếm thu lên, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Mọi người bị nàng này hành động kinh sợ. Nàng, đây là muốn nhận thua, không có khả năng a. Nhưng là, ngay sau đó Tước La động tác lại nhường sở có người đều kinh sợ. A, Tước La ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Một cỗ mạnh mẽ kình khí theo thân thể trào ra, vĩ đại thân kiếm thượng, tản mát ra do ánh mặt trời còn muốn quang mang chói mắt. Tước La mạnh mẽ một cước đọa hướng mặt đất, ở nàng kia cường hữu lực bước chân hạ. Liền ngay cả kiên cố lôi đài đều phát ra từng trận run run. Xuất hiện một đạo tinh tế vết rạn, đây mới là Tước La chân thật thực lực sao? Ở giờ khắc này, nhìn cự kiếm thượng kia chói mắt quang mang, mọi người trong lòng đều phát lạnh, nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt cũng thay đổi. Gia Cát Minh Nguyệt, một cái sơ cấp triệu hồi sư, chống lại như vậy mạnh mẽ kiếm sĩ, hội có loại gì hậu quả? Căn bản là không cần phải nói, mọi người kinh hãi, cho dù ở đối mặt học viện cái gọi là 10 đại cao thủ thời điểm. Tước La cũng chưa bao giờ từng có như vậy bùng nổ. Mà Lương Mộ Phi như vậy cao cấp kiếm sĩ, thậm chí chính là ở đại địa cấp bậc kiếm sĩ trên người. Đệ tử nhóm cũng chưa bao giờ gặp qua Tước La giờ phút này như thế bức người uy thế. Cư nhiên Hồng Hoang bộ tộc nhân. Trong đám người có người nhận ra Tước La thân phận, cái gì, cái kia mạnh mẽ Hồng Hoang tộc, nàng hiện tại sử xuất đến, Chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyết mạch kêu gọi? Không phải đâu, kia Gia Cát Minh Nguyệt không là chết chắc rồi. Dưới lôi đài mặt cùng nổ oanh giống nhau. Hồng Hoang bộ tộc, tức là cùng trăm dặm cư nhiên là Hồng Hoang bộ tộc nhân. Như vậy, phía trước nhân, thua không oan uổng, tuyệt không, Lương Mộ Phi cũng rốt cục hiểu được vì sao tức là có như vậy khủng bố khí lực. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo còn lại là lòng nóng như lửa đốt. Hai người sốt ruột liếc nhau. Minh Nguyệt đối thủ cư nhiên như thế mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Hết chương.